Chương 4. 157 Kiều Kiều cảm thấy không có tí sức lực nào, nó mục đích là vì không muốn phù lục thuật truyền thừa bị ngoại nhân nhìn trộm học lén đi, cho nên mới khiến cho như vậy phức tạp tối nghĩa khó bức tranh. Nguyên bản chỉ cần 3 bút mà thành thứ gì, Mộc Nhu tuyển thế mà trên trán thấm mồ hôi, cẩn thận vẽ ra sấp xỉ mấy chục bút, cái này cũng rất không có khả năng đi. Kiều Kiều đại nhân ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ mở mịt lắc lắc cái đầu nhỏ. Mặc Liên ánh mắt, từ đầu đến cuối cũng chưa từng từ bản thân cô vợ nhỏ trên thân rời. Lúc này gặp nàng lắc đầu, hắn liền nhịn không được cười thầm, nghĩ thầm hắn Kiều Kiều, khẳng định là lại lộng lẫy lệ hiểu lầm cái gì. Kiều Kiều, ngươi có nghi vấn có thể cùng phu quân nói sao? Mặc Liên khỏe môi có chút dương lên, trong tiếng nói mang theo vài tia cạn không thể xem xét ý cười. Tiểu cô nương vô ý thức gãi gãi cái đầu nhỏ, thấp giọng nói nói, phu quân, Mộc gia phụ lục truyền thừa, xem như thần châu thứ nhất ta ửng. Mặc Liên rất là khẳng định gật gật đầu, tại cả ba châu, Mộc gia phụ lục thuật truyền thừa đều là số 1 số 2. Thương châu phụ lục gia tộc Tề gia, so với Mộc gia đến, cũng là kém rất nhiều. Mộc gia gần mấy đời nhân tài xuất hiện lớp lớp, việc đời thượng lưu thông rất nhiều cao cấp phụ lục, đều là từ Mộc gia xuất ra, chân quý dị thường. Kêu bùa chú của bọn họ chế thuật liền, cứ như vậy như thế kiểu Mộc vắt hết óc nghĩ ra hai chữ, thô lậu đu nở dê, chính là thô lậu đùa này thượng phù văn, bức tranh được cùng cái nòng nọc nhỏ, cũng không thô lậu vô cùng. A Mộc Nhu Yên ở một bên nhìn xem, lúc này lại nhịn không được khởi kình kêu lên, ha ha ha. Ai nha, có người chứng trạc đàng hoàng đánh cược, nhưng không ngờ chính mình rời lên tảng đá đập chân của mình, thật sự là quá buồn cười nữa nha. Nàng thấy Kiều Mộc đứng ở nơi đó nửa ngày đều không viết, cứ như vậy ngốc ngơ ngác nhìn Mộc Nhu tuyển vẽ phù, còn tưởng rằng Kiều Kiều đại nhân bị bọn họ Mộc ra vẽ phù diệu pháp cho rung động lại ân, hoàn toàn chính xác rất rung động, Kiều Mộc nghi thầm. Dạng này thô lậu phù văn, nàng thực sự là lần đầu nhìn thấy. Không phải nói Mộc gia là ngàn năm truyền thừa thế gia, a một cái ngàn năm truyền thừa phụ lục thế gia, đùa chú của bọn họ thuật truyền thừa ở lại chính là như thế cái chữ như gà bới bộ dáng. Tiểu cô nương trừng mắt nhìn, lại nhìn Mộc Nhu tuyển nửa ngày. Rốt cục cảm thấy Mộc Nhu tuyển, cũng không phải là vì lừa gạt nàng mà cố ý sử dụng ra chướng nhãn pháp, cố ý bức tranh được như thế tục. Nàng là thật đối trí vật phù vẽ phù văn, không bắt được trọng điểm. Tiểu cô nương gãi gãi khuôn mặt nhỏ, có loại thắng mà không võ cảm giác, lông mày nhỏ nhắn cứ như vậy luôn luôn nhíu lại, nhìn qua Mộc Nhu tuyển, chậm chạp không có động tác. Cái này, Mộc Nhu Yên nhìn càng phát ra tùy tiện, nàng dứt khoát chống nạnh cười ha ha, hướng về phía Kiều Mộc lớn tiếng kêu gào, như thế nào đến bây giờ đều không dám hạ bút vẽ, là dự định nhận thua à, ác Kiều cô nương nết miệng nhỏ nửa ngày không lên tiếng. Nàng cảm thấy này đánh cược không có ý nghĩa, song phương sức chiến đấu không sai biệt lắm. Kia so tài một chút còn có thể có chút sức lực, nhưng bây giờ Mộc gia đại tiểu thư này, rất rõ ràng cùng nàng không tại cùng một trên bình đài, như thế lại lam mở ha tờ hờ ập tờ đi còn có ý gì này. Mộc đại tiểu thư vẽ cái cả buổi đều không vẽ xong, nàng cũng chờ nàng không sai biệt lắm muốn thời gian một chén trà. Tiểu cô nương ngửa đầu nhìn Mặc Liên một chút, ánh mắt trong đều là không vui nhỏ cảm xúc. Mặc Liên nhi nở thấy tâm đều đi theo mềm nhũn mấy phần, cầm bàn tay nhỏ của nàng nhẹ nói, không thể so sánh đi, vậy chúng ta trở về đi. Tiêu Mục điểm điểm cái đầu nhỏ. Bất đắc dĩ bước chân mới động, một bên nhìn chằm chằm nàng Mộc Nhu Yên bỗng nhiên nhảy ra lớn tiếng kêu la nói, có chơi có chịu ngươi thua quỳ xuống dập đầu, đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng ngươi nói.